Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2011, chúng ta học tiếp vô cái phần cuối của Quán Pháp Thuần Pháp, tức là Quán Bốn Thánh Đế. Và cái bài học này mình đã chia nó ra làm nhiều phần, gồm có tất cả là 5 phần. Phần A chúng ta nói đến nội dung, phần B chúng ta nói đến vị trí, phần C chúng ta nói đến giá trị, và phần gì nữa, nó thành quả của nó, và phần cuối là nói đến một tổng kết. Cái phần nội dung này, thưa các vị, mình đã đi vô 2 phần. Một là gì? Định danh. Hai, chúng ta nói đến cái tính chất của nó. Và hôm nay mình vô phần này, hy vọng là hôm nay mình làm ăn nó đàng hoàng, không có câu giờ nữa. Mình có thể phân nó làm 3 phần vì cái tính chất của tứ đế. Thứ nhất đó là nó chân, cái chân sát. Đặc tính thứ hai của nó là hiện thực. Đặc tính thứ ba của nó là vĩnh hằng. Đó là chúng ta nói về cái tính chất của nó. Mình không có đem cái cuốn kinh Hoa Nghiêm xuống đây. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu quý thầy cô rảnh đọc vào kinh Hoa Nghiêm, cái phẩm Tứ Thánh Đế, Ngài Văn Thù, Ngài nói tên gọi của Tứ Thánh Đế thôi, thì nó 110.000 tên gọi ngay nơi hành tinh của chúng ta. Chứ nó không có giản dị, chỉ khổ tập diệt đạo. Và hôm trước mình đã có dịp trích một chút nhỏ về khổ, nó có tới 10 tên, tập nó 10 tên diệt đạo. Rồi những cái cảnh giới, tức là những cái tầng, có những cái tầng đời sống nó vô hình ta không thấy, thì nó có những cái tên gọi khác. Rồi cái tầng đời sống của con người chúng ta thì nó có tới 110.000 tên. Các vị hình dung cái là ngay nơi hành tinh chúng ta 110.000 tên của Tứ Thánh Đế. Và đặc biệt là mỗi một tên nó đều mang theo một cái ý nghĩa. Và thưa các vị, tên nào cũng hay cả. Ví dụ như các vị đã từng học những buổi học 2 lần trước, chúng ta nói về tên của khổ đế, của tập đế thôi, thì nó đã hay rồi. Người xưa năng lực trí tuệ họ rất là giàu có, họ đứng nhiều góc độ họ nhìn. Như nhìn về cái khổ thì họ đứng nhiều góc độ là 1 nè, nhiều tầng tâm thức là 2 nè. Tùy theo cái trình độ nhận biết của chúng ta, nó càng lên cao thì cái khổ nó đi vào sự tinh tế hơn. Ví dụ thế này, ví dụ như trong đời sống bình thường, mình chưa phát triển về tri thức, về tâm linh đó, thì cái khổ của đời người nó là chuyện ăn và chuyện mặc, thiếu ăn, thiếu uống. Thế nhưng mà khi tâm thức người ta vươn đến một tầng cao, cái ăn cái mặc nó đủ đầy, thì cái khổ nó không phải là vấn đề thiếu ăn thiếu mặc nữa, mà cái nhu cầu nó là đời sống xã hội tự do, có khả năng phát biểu ý kiến của mình, có khả năng đóng góp cái tấm lòng yêu quê hương của mình. Rồi ở một tầng khác, thưa các vị, cái khổ nó không có nghĩa là tôi được quyền nói năng một cách tự do, mà cái khổ đó là thiếu người để mình thương yêu, hoặc mình không có người thương yêu mình, cũng là một nỗi khổ. Đó là những cái ví dụ để chúng ta thấy là tùy cái cấp độ tâm thức, tùy cái trình độ tri thức của chúng ta, cái khổ nó dâng lên theo với đời sống của con người. Những xã hội chậm tiến thì nó có nỗi khổ khác, là tới xã hội văn minh thì nó có nỗi khổ khác. Nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc thì cái nỗi khổ nó khác. Thế nhưng mà giàu có, dư giả, không còn điều gì để mong muốn nữa thì nó cũng có cái khổ khác. Và đôi khi người ta nói một điều rất chính xác, đó là cái khổ đến với người nghèo có khi nó dễ chịu hơn với người giàu. Do vì họ nghèo quá, cái đời sống ước mơ của họ nó còn vươn lên, họ còn có một cái niềm yêu thương về sự sống, trong lòng họ còn có niềm hy vọng. Do họ nghèo cho nên họ ước mong là được làm giàu. Do họ thiếu tình cảm cho nên họ mong ước được nhiều người thương. Do không có danh cho nên họ mong muốn được chút danh với đời. Thế nhưng mà với người giàu thì thưa các vị, nỗi khổ nó lớn hơn rất là nhiều, do vì họ không còn cái gì mơ ước nữa cả. Họ giàu, họ có thể mua được hành tinh này, họ có chức quyền, họ có kẻ hầu người hạ, họ có lắm người thương họ. Họ cần, họ vung tay có mọi thứ, nhưng mà lòng họ nó cũng vẫn trống trải. Cho nên cái khổ người giàu đó là do vì họ quá đầy đủ, quá dư dả, không còn cái gì để ước mơ nữa cả. Và đời sống nó nhạt nhẽo, nó chán đi, không có cái niềm hy vọng để sống nữa. Thế cho nên cái nỗi khổ người giàu có khi nó gấp vạn lần so với người nghèo. Và mình dùng cái ví dụ đó để thưa với nhau một điều là, thưa các vị, về tên gọi của Tứ Thánh Đế thôi, thì ngay hành tinh này nó đã có tới 110.000 tên gọi theo tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm nói. Và trong đó Ngài Văn Thù, Ngài diễn đạt là nhiều tầng thế giới, có những quốc độ. Chúng sinh nó không có hình hài như chúng ta, nó đẹp đẽ hơn nhiều, thọ mạng nó dài hơn ta gấp 1.000 lần. Thế nhưng mà cũng có Tứ Thánh Đế có những cái tên gọi rất là khác biệt và rất là hay. Tôi đọc vô trong văn bản Hán Tạng thôi, tôi thấy là từng phần một, từng tên gọi nó đều rất là hay ho. Có điều chúng ta không muốn lang thang nhiều trong cái lĩnh vực Kinh Văn Đại Thừa, nhưng mà mình giới thiệu một chút để cho các vị thấy là cái kho tàng thư tịch của Đạo Phật nó rất là giàu. Nội cái khổ tập diệt đạo thôi thì các vị thấy là nó không có giản dị như chúng ta nghĩ, là chỉ khổ tập diệt đạo là chấm hết, dành cho người học Phật sơ cơ, thường phải như thế. Và từ những điều chúng ta đã chia sẻ với nhau về nhiều tầng chúng sinh, nhiều tâm thức chúng sinh, nhiều cảnh giới của chúng sinh trong cái cõi giới mong mơ này, trong thiên hà hàng tỷ tỷ hành tinh, nơi có sự sống, nơi không có sự sống. Và chúng ta đừng nghĩ rằng những hành tinh chết kia nó không có những chúng sinh. Thưa các vị, nó có những cái loại chúng sinh, nhưng mà nó không có cùng một nghiệp thức như chúng ta. Ngay nơi hành tinh này, không gian nó không có chỉ là 3 chiều, mà nó còn 4 chiều, 5 chiều, rất là nhiều tầng không gian nơi hành tinh này. Thế thì có những hành tinh chết không có nghĩa là nơi đó không có sự sống của những loài sinh vật vô hình. Thế cho nên cái điều thứ nhất, đi vô cái phần tính chất của Tứ Đế, thì thưa các vị, cái tính chân thực hiển nhiên của nó rất là rõ ràng. Cái mà Đức Thế Tôn gọi là khổ thì thưa các vị, ngay nơi hành tinh này thì quốc gia nào cũng công nhận điều đó là khổ, trình độ văn minh nào, trình độ tri thức nào cũng nói điều đó là khổ hết, không có cãi được. Không có thể nói là nơi đây văn hóa tôi gọi cái này là khổ rồi nơi khác không khổ, thưa không có. Khắp trên đại địa này, đó là trong phạm vi nhỏ, thì cái mà Thế Tôn chỉ ra rằng đây là khổ, thì thưa các vị, nó rất rõ ràng, nó hiện thực là cái khổ thôi, không ai có thể dùng cái gì để phủ bác được cả. Cho nên gọi là cái tính xác thực của nó. Cái thứ hai, hiện thực là gì? Thưa các vị, hiện thực của nỗi khổ này các vị chạm được, các vị nếm trải được, các vị có kinh nghiệm trong đời sống các vị. Không có chuyện mù mờ. Giáo lý Đạo Phật, thưa các vị, không phải là cái chuyện các vị phải đi về cảnh giới nào. Không có một vị thầy nào làm cái trung gian nối liền các vị với Thượng Đế hay Thần Linh nào cả. Và cũng không cần phải đầu tư tiền của gì để mua một cái vé về thiên đường hết. Không có vụng về nghe lời ai để người ta dắt dẫn cuộc đời mình, thưa không. Khổ là cái gì? Anh chạm được nó, anh nếm trải được nó, nó có mặt ngay trên thân tâm anh. Cho nên cái tính hiện thực này, thưa các vị, thứ nhất là nó có mặt chung quanh anh ngay nơi hành tinh này. Thứ hai, nó có mặt ngay nơi thân anh. Thứ ba, nó có mặt ngay nơi tâm anh. Anh nếm trải được nó, anh chứng nghiệm nó. Và không hề có một cuộc đời của con người nào trên hành tinh này mà chưa từng đi ngang qua ít nhiều nỗi khổ cả. Tùy cái mức độ trải nghiệm của họ, mức độ nhận biết của họ, họ đều nếm trải nỗi khổ hết. Nói tới khổ thì con người dù giàu hay nghèo, dù ở trong cái hoàn cảnh được bảo vệ, được nuông chiều, được nuôi dưỡng như ông hoàng bà chúa, hay là những người ăn mài cùng đinh, không có nhà ở, họ cũng đều có những nỗi khổ như nhau. Và khổ là cái gì rất là bình đẳng như nhau thôi, chứ không có khác gì nhau cả. Không vì lý do anh là ông hoàng bà chúa là anh đứt tay không đau, thưa, cũng như người nghèo khó thôi. Không vì lý do anh là người có quyền uy nhất rồi anh bị mất người thương anh không khổ, cũng khổ như những người nghèo thế thôi. Cho nên thứ hai là cái tính hiện thực này nó phổ biến rất là đồng đều và ai cũng có thể nếm trải được cả. Và chưa có một giáo lý nào, thưa các vị, mà nó thực tiễn như giáo lý đạo Phật, người ta có quyền chạm tay vô được. Thế Tôn có câu nói là cửa vô sinh bất diệt đã mở ra rồi, hãy để cho những người có trí tuệ đến để chứng nghiệm, nếm trải giáo lý đạo Phật rồi chứng nghiệm. Chứ không có chuyện là anh chỉ niềm tin thôi, không có chuyện là anh cầu xin về đất nước nào, không có chuyện ai là người sinh ra anh, không có chuyện là Thượng Đế có quyền quy gì trên anh cả. Và thưa các vị, nó vô cùng trái ngược với những tôn giáo khác là điểm này rất hiện thực. Trạng thái Niết Bàn là cái gì anh nếm trải được nó ngay nơi tâm anh, ngay bây giờ và ở đây. Chứ không phải là cái chuyện anh đợi tới mai kia mốt nọ anh chết rồi anh mới nếm trải nó, anh vãng sinh về đất nước nào, thưa không có. Ngay bây giờ anh không nếm được thì anh đừng hòng nếm được nó sau cái chết của anh. Chuyện đó là hẳn nhiên thôi. Thế cho nên đến với đạo Phật không phải đến bằng niềm tin, mà đến bằng năng lực trí tuệ, đến bằng cái niềm khao khát nếm trải giáo pháp thôi. Và người có được cái điều này trong trái tim thì thưa các vị, ngay một đời họ tu tập, họ có được niềm vui và sự an lạc. Còn nếu mình chưa thắp sáng được trong trái tim mình cái niềm khát khao về đời sống, muốn thăm dò vào tự thân của mình, thì thưa các vị, ngay đời này ta không thể làm gì được với cái khối nghiệp ta cưu mang cả. Và ta cũng không có khát vọng để nhìn ra coi ngay hình hài sinh diệt này, cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Cái con đường đi vô đạo rất là dễ, do vì nó rất là hiện thực, nó không có mù mờ. Anh thể nghiệm nó ngay nơi thân tâm anh. Khổ là cái anh nếm trải, anh nhận biết nó ngay nơi thân tâm anh. Thì trạng thái Niết Bàn nó cũng phải có mặt ngay nơi thân tâm anh, chứ nó không phải là bỏ hình hài này anh mới nếm được. Đó là tính chất thứ hai của Tứ Diệu Đế, nó rất là hiện thực. Cái tính chất thứ ba của nó là nó vĩnh hằng, thưa các vị. Quá khứ cách nay 26 thế kỷ, nó vẫn như thế. Hôm nay nó vẫn như thế. Rồi 10.000 năm sau, thưa các vị, cái tính chất này cũng không thay đổi. Nó là một chân lý phổ biến rất là vĩnh hằng. Thế Tôn chỉ rọi sáng vấn đề và nói để chúng ta biết, chứ Ngài không hề làm cái gì thêm trên Tứ Diệu Đế cả. Khổ là cái có sẵn ngay nơi đời sống của anh. Và những cái tập nghiệp, tức là những cái hạt giống buồn giận ghét thương, nó cũng có trong anh, chứ không phải có Đức Thế Tôn là mới có chuyện này. Có con người là có mọi thứ như thế. Thế thì trước khi Thế Tôn có mặt, Tứ Diệu Đế đã có điều chưa một tôn giáo nào dùng cái lăng kính tuệ giác để soi sáng điều này, nói những điều rất chân thực để cho chúng ta nhận biết. Bằng cái tuệ giác siêu việt, Ngài giải minh cái điều này đủ rõ ràng, loại trừ tất cả cái tính tà kiến là một nè, xu hướng về thần linh là hai nè, ỷ lại phó thác cuộc đời mình cho những vị thầy tu là ba. Và thưa các vị, tôn giáo Đông Tây gì nó cũng có một sắc thái chung, đó là mở ra cái con đường lười biếng để cho con người luyện đời mình vào để cầu cảnh. Thế nào là loại tôn giáo mở ra con đường cho người ta lười biếng? Anh cứ cúng dường đi, mỗi tháng anh bỏ vào đây ngần đó tiền, Mỗi tháng anh đến nhà thờ hay là đến chùa 3 lần, 4 lần, 5 lần chi đó, thế thì anh được cứu rỗi. Anh không cần tu. Anh hãy giao phó hết những cái tội của anh cho tôi chuộc giùm cho. Đó là những loại tôn giáo làm cho người ta ỷ lại, biến lười. Và từ cái nền văn hóa như thế, thưa các vị, ta xô dạt hết tất cả những cái trách nhiệm chính ta cho người khác. Ta mang một cái bệnh truyền thống, đó là ta đổ thừa mọi thứ cho người bên cạnh, chứ ta không hề dám nhận trách nhiệm gì về ta cả. Ta đổ thừa là tôi có mặt ở đây do thần linh, tôi đỏ đài là do thần linh. Và từ cái đổ thừa sâu xa như thế, ta đổ thừa những cái gần là tôi giận, tôi buồn, tôi bất an là vì người bên cạnh đây, chứ không phải do tôi. Tôi tức tối, tôi bất an, tôi sầu khổ là do anh ở gần tôi đây, do chị gần tôi đây, do người tôi thương đây. Và người ta lây quay đến một cái tuổi nào đó, người ta kiếm một người sống với mình để có cái điều kiện đổ thừa nhau thôi, do vì cái tâm thức người ta không chịu trách nhiệm gì về mình cả. Trong khi, thưa các vị, cái hạt mầm giận, hạt mầm buồn, hạt mầm bất an, hạt mầm lậu nghiệp là cái của anh. Anh phiền não nó không phải do đối tượng kia mà do chính anh, chứ không phải là do ai cả. Và bản chất của Tứ Diệu Đế, Đức Thế Tôn dạy, đủ lâu chúng ta đặt lại cái vị trí con người dám nhận trách nhiệm về mình rồi, thưa các vị. Không đổ thừa ai hết. Người ta có thể chọc tôi, làm khó tôi, quỷ nhục tôi, hành hạ tôi, nhưng mà nỗi sân si thù hận là do tôi chứ không phải là do đối tượng kia. Bộ người ta trêu mình rồi mình giận được ư? Người ta chọc để mình giận. Người thông minh thì người ta chọc để mình giận, nhưng mà người đó sẽ không giận, chắc như thế. Tại vì người ta chọc để cho mình giận, mà mình giận là mắc mưu người ta rồi, đã đi vào cái thòng lọng người ta rồi. Cho nên càng chọc giận mình thì mình càng vui ra phết. Đó là người thông minh ạ. Càng gây khó cho mình thì mình càng cảm thấy cuộc sống mình rất là mãn nguyện, rất là hài lòng, không cảm thấy buồn phiền trách cứ gì ai hết. Đó là người thông minh. Còn ngu ngu thì người ta chọc cái giận, ta làm khó cái mình khổ não. Đó là dạng không thông minh chút nào cả. Cái chuyện này rất thực chứ không có gì khó hiểu cả. Thế thì thưa các vị, Tứ Diệu Đế là một chân lý vĩnh hằng. Có mặt đạo Phật hay không có mặt đạo Phật thì cái sự thật này nó vẫn có thôi. Có điều trước Đức Thế Tôn chưa có một tôn giáo nào dùng cái tự giác để soi sáng cho chúng ta, để chúng ta nhận ra điều này. Người ta cố tình đóng cánh cửa chân thực này lại, và người ta mở ra vô vàng cánh cửa để lạc dẫn, tức là để dẫn chúng ta đi lạc vào cái ngõ niềm tin vô cùng là nguy hiểm. Phó thác thân mạng mình cho thần linh, giao đời sống mình cho một vị giáo sĩ. Và từ cái ỷ lại của niềm tin tôn giáo, từ cái yếu mềm do không dám nhận trách nhiệm về mình, rồi trong đời sống gia đình người ta cũng yếu mềm, người ta đổ thừa mọi thứ do hoàn cảnh, do người kia. Khổ não của tôi do người kia, chứ không phải do chính tôi. Đó là cái nền rất là sâu xa. Trong khi đó thì cái dòng tự giác Đức Phật, thưa các vị, kéo các vị trở về lại ngay đời sống hiện thực, đặt các vị đúng vị trí của con người sinh ra giữa đất trời này. Các vị hiên ngang nhận trách nhiệm về mình. Các vị là chủ nhân của đời sống mình, là Thượng Đế tái tạo đời sống mình, chứ không có ai có quyền quy trên đời sống các vị cả. Không có một Thiên Chúa nào, không có một vị thần linh nào, không có một đấng sáng tạo nào có khả năng, có quyền quy gì trên đời sống các vị cả. Thế cho nên chân lý Tứ Diệu Đế là một chân lý vĩnh hằng. Có tôn giáo hay không tôn giáo, sự thật này nó cũng hiển nhiên thôi. Và không hề có một ai có thể chuộc tội hay chuộc lỗi hay là lấy khổ đau trong anh ra được. Cái này phải do chính anh thôi. Và thưa các vị, mình nhận biết được điều này thì tôi đố có cái tôn giáo nào lừa gạt ta được. Không có một vị thầy nào có năng lực lừa dối ta được về cái khả năng làm chủ đời sống ta, chắc như thế. Và chưa cần đi sâu thưa các vị, nhìn vào tứ diệu đế thôi và hiểu một cách tường tận thì các vị thấy đây là một điều triển khai của Đức Thế Tôn, là một món quà nó tràn đầy tự giác để tặng cho hành tinh của chúng ta, tặng cho con người tiến bộ hôm nay và ngày mai. Và chưa có một tôn giáo nào tràn đầy tự giác như Đạo Phật, như Đức Thế Tôn nó triển khai. Chỉ bằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là trạng thái an lạc khi hết khổ, và đây là những cái điều kiện làm nên niềm vui và an lạc. Bốn điều này thôi đã xây dựng một cái dòng tự giác cống hiến được cho con người vô cùng kỳ lạ. Không cần niềm tin tôn giáo, thưa các vị, cũng không cần các vị cuồng tín mà vị giáo chủ, cũng không cần các vị xây dựng một cái tổ chức gì cho quy mô. Và do vậy cho nên ta thấy là trong Đạo Phật chưa hề có cuộc thánh chiến nào xảy ra cả. Những cái điều rất là thực được diễn bài, được giải thích, được mở rộng để mở sáng trí tuệ của ta thôi, chứ không hề làm cho tâm tối đời sống của ta, tri thức của ta, sự nhận biết của ta. Đó là ba điều trong cái tính chất của Tứ Diệu Đế tặng cho chúng ta. Chúng ta đi đến cái phần B. Chúng ta nói đến vị trí của Tứ Diệu Đế. Nó có ba điều để chúng ta đi vô. Thứ nhất là vị trí của Tứ Thánh Đế trong nhân gian. Ý thứ hai, chúng ta nói đến vị trí của Tứ Thánh Đế trong dòng chảy giáo lý. Và ý thứ ba, chúng ta nói đến vị trí của Tứ Thánh Đế trong cái tiến trình tu. Ba điều thôi. Mình còn đi lang thang ở cái phần chữ nghĩa chứ mình chưa có đi vô cái cách quán chiếu và tu tập trên bốn thánh đế. Thế nhưng mà thưa các vị, khi mình thấu đạt được ngữ nghĩa của nó, mình có cái nhìn đủ thâm sâu và đủ rộng về bốn thánh đế, thì các vị sẽ có một cái nền tảng vững chắc để tu. Chắc như vậy thôi à. Rồi có được một cái nền tảng vững chắc để chúng ta thâm hiểu giáo lý Đạo Phật. Bằng không thì chúng ta không thể đi sâu vô gia tài thánh giáo của Như Lai được. Và chúng ta cũng không thể cảm thấy hứng thú khi đọc những văn bản kinh mà Đức Thế Tôn trùng lặp tới trùng lặp lui. Và nó liên hệ đến đôi phần về Tứ Thánh Đế là một tính chất hiện thực, cái tính chất vĩnh hằng. Đó là các vị đọc trong văn học của kinh có những bài kinh. Thưa các vị, là những bài kinh của Đức Thế Tôn nó rất là khác biệt với cái hệ thống triết học hay là hệ thống tính lý của các tôn giáo khác. Các vị thấy cái chủ đề kinh thôi nó đã hay rồi. Ví dụ như kinh rừng sừng bò, rồi kinh dấu chân voi, kinh tiếng rống của sư tử, kinh lõi cây, kinh gò mối, rất là hay. Và từng bài kinh với những cái chủ đề nó rất là hiện thực như thế, thì các vị đọc vô các vị thấy là không hề có một bài kinh nào triết lý hết. Là những phương pháp để chúng ta đi vô, chúng ta thực tập để chứng nghiệm được an lạc. Mức độ cạn đó là tất cả những điều Đức Thế Tôn dạy để chúng ta đi vô, chúng ta thực tập để loại bỏ tật bệnh của thân, bất an của thân, căng thẳng của thân, và loại bỏ những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của tâm thôi, chứ không có pháp môn gì khác cả. Hai phần này đi vào được thì chúng ta loại trừ được, tức là đi vào những bài kinh của Đức Thế Tôn bằng cái nhận thức là một, bằng sự thực tập là hai, thì mình làm cho đời sống mình ngay hiện đời có được niềm vui, có được an lạc. Chưa hề có một lời giải nào không phải là những phương pháp thực tập cả. Thế rồi qua cái dòng thời gian rất là dài, chúng ta học kinh điển giáo lý của Đạo Phật, đọc vào kinh của Đức Thế Tôn, chúng ta cứ tưởng chừng như đây là những bài kinh dạy về lý thuyết. Và thậm chí những cái trường Phật học mở ra, người ta cũng dạy chư Tăng nắm được những cái tư tưởng của kinh văn để làm mỗi việc đó là thi cử, để làm mỗi việc đó là có được cái trình độ Phật học để lý sự cho vui. Nhưng mà quên một điều căn bản là kinh Phật không hề dạy để lý sự. Lý giải nó bằng tâm thức để loại trừ phiền não khổ ưu, rồi thực tập nó để chứng nghiệm được trạng thái an lạc niết bàn hiện tiền thôi, không ngoài hai vấn đề này. Thế nhưng mà rồi chúng ta đến những quốc gia học những học vị tiến sĩ nọ tiến sĩ kia, có khi chúng ta trượt trên ngôn ngữ thi cử và viết những cái luận án dày 500-700 trang và đi trên ngôn ngữ chữ nghĩa cho vui, luận lý cho vui, chồng chất lên nhau làm cho người ta rối rắm. Chứ kỳ thực là nguyên thủy kinh văn của Phật, thưa các vị, rất là hiện thực, rất giản dị. Ngay những cái tên của bài kinh thôi đã hay, đã giản dị rồi. Kinh Gò Mối, kinh Rừng Sừng Bò, kinh Lõi Cây, kinh Dấu Chân Voi, thì các vị hình dung có gì lạ, có hiểu đâu. Kinh Niệm Hơi Thở, tức là thở vào thở ra thôi, chứ không có gì lạ cả. Và cái từ nó dài dòng, ta tưởng chừng như ghê gớm, như An Bang Thủ Ý, nhưng mà thưa các vị, đó là kinh Niệm Hơi Thở. Thế thôi. Thế thì cái tính hiện thực của nó rất là rõ ràng, thưa các vị. Và nếu tự thân của bốn thánh đế này nó có cái chất hiện thực, thì cái điều cạn nhất là nó ứng dụng được trong nhân gian cái đã. Trong nhân thế người ta ứng dụng được tứ thánh đế trong mọi lĩnh vực, từ y học tới chính trị cho tới kinh tế, và rất là nhiều lĩnh vực, thưa các vị, đều thành công cả. Đều thành công cả. Tại vì không có một cái biến cố lịch sử nào nó không có những cái nguyên nhân sâu xa tiềm phục phía dưới cả. Không hề. Mọi biến cố lịch sử trên hành tinh này nó xảy ra đều có nguyên nhân xa hoặc gần. Và những chuỗi sự kiện nó đan vào nhau như một móc xích, chứ không hề có những sự kiện nào nó rời hết đó, thưa các vị. Thế thì trên mặt hiện tượng của nó, như chiến tranh, như hoạn họa, như khổ đau, đó là mặt hiện tượng. Chúng ta nhìn bằng cái lăng kính tứ diệu đế thì nó là cái khổ có mặt thực sự. Thế nhưng mà dưới cái khổ đó, cái tầng sâu làm nền cho cái khổ biểu hiện, đó là rất nhiều những cái chuỗi sự kiện lịch sử nó đan vào nhau, nó móc vào nhau, nó hình thành cái biểu hiện bên trên, đó là cái khổ. Một cái ví dụ gần nữa thôi, thưa các vị. Ví dụ như người ta bảo rằng hai trái bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản nó không cần thiết. Tại vì thưa các vị, là lúc bây giờ Đức đã đầu hàng đồng minh rồi, nước Nhật bây giờ tan tác hết và chắc chắn là sẽ đầu hàng vào ngày nay ngày mai thôi. Thế thì hai trái bom nguyên tử thả xuống Trường Kỳ và Quảng Đảo, tức là Hiroshima và Nagasaki, nó không còn cần thiết nữa, tại vì họ sẽ đầu hàng thôi. Đó là mình nhìn ở mặt hiện tượng mà phê phán vấn đề lịch sử, nhưng mà thưa các vị, nó có cái mầm sâu xa mé sao. Sâu xa đó là chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, ân oán trong quá khứ đã xảy ra, đó là Nhật đã từng dùng phi đội thần phong quanh tạc Tân Châu Cảng. Và cái sự lừa lọc dối láo trong cái ngành ngoại giao người ta không có lường được. Hắn tuyên bố phát động chiến tranh với Mỹ trong vòng chưa đầy vài tiếng đồng hồ thì phi đội thần phong ập tới quanh tạc Tân Châu Cảng liền. Cái nhân của nó là đã tạo mầm chiến tranh trong quá khứ, cho nên không tránh được những cái bom hạt nhân. Nhưng mà nhìn trên hiện tượng nỗi khổ thì ta cảm thấy như là nó rất là vô lý. Rồi mình nhìn sâu hơn ở chiều sâu nữa, thưa các vị. Trong những quốc gia Đông Nam Á thì không có một đất nước nào tàn nhẫn như dân Nhật cả. Các vị hình dung là họ đặt chân trên cái vùng Mãn Châu, họ lùa hết tất cả những người con gái Mãn Châu ra ngoài chiến trường để phục vụ tình dục cho những người chiến binh Nhật Bản. Khi họ vào thành phố Nam Kinh Trung Hoa, các vị hình dung là họ giết sạch bao nhiêu con người trên thành phố Nam Kinh. Họ đặt chân vào đất nước Việt Nam chỉ có một năm thôi, thưa các vị, mà họ đã làm cho 2 triệu người chết đói trên đất Bắc, thì các vị hình dung cái tội ác của họ lớn đến ngần nào. Thế rồi gần đây, chúng ta tưởng chừng như cái trận sóng thần nó vừa xảy ra ở tiếng đài, tiếng Nhật nó gọi là Tendai hả? Tendai, Sendai gì đó. Thưa các vị, mình tưởng chừng như là thiên tai vô duyên vô cớ giáng xuống cái vùng đảo quốc kia. Các vị hình dung là trên hành tinh này chưa có một dân tộc nào nó giết cá voi như dân Nhật cả. Giết lấy thịt ăn sống, xương cá voi sai mịn ra để làm phân. Và dù cho thế giới có la làng mấy đi nữa, nhưng mà họ vẫn cứ làm thôi, thưa các vị, họ vẫn giết cá voi thôi. Và có những hình ảnh chúng ta thấy là họ bắt con cá voi lên rồi máu nó ngập cả một khoang tàu ấy. Thế thì các vị hình dung không hề có cái gì không có nguyên nhân phía sau cả. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta có một cái lăng kính nhìn về đời sống thế này. Khi có cái khổ là có những cái nguyên nhân nó móc vào nhau phía dưới, gọi là tập đế. Khi có cái khổ bên trên thì có rất là nhiều nguyên nhân làm nền phía dưới. Có chiến tranh nó nổi trên bề mặt thì nó có những cái biến cố lịch sử xảy ra, nó móc vào nhau làm nền phía dưới. Không hề có chuyện gì không có cái nền đó là nguyên nhân để gây nên cả. Thì từ cái mức độ cạn khổ tập mà nhìn ra, thưa các vị, ứng dụng nó vào lĩnh vực nhân thế thì các vị thấy rõ ràng là nếu người ta vô minh thì người ta có thể đẩy đất nước, đẩy quốc gia từ cái chuyện giàu sang suy sụp không phải khó. Và nếu người ta, những nhà lãnh đạo thông minh, thì họ có thể đẩy đất nước họ từ cái đói nghèo vươn lên để thành một quốc gia phát triển cũng không phải khó, nếu họ tạo được cái nhân lành phía dưới. Thế thì khổ và tập thôi, ứng dụng vào xã hội nhân gian, nó đã là một điều kỳ diệu, giúp đỡ được cho nhiều lĩnh vực như chính trị, như kinh tế, như giáo dục, vân vân, thưa các vị. Thưa đại chúng, là người ta than phiền về cái sự băng hoại nền đạo đức của xã hội Việt Nam. Cái vốn liếng tinh thần của ông cha ta đã gầy dựng 400-500 năm hoặc lâu hơn, tức là 2000 năm văn hóa. Thế nhưng mà, thưa các vị, trong xã hội hiện tại thì người ta đang kêu la, đang gào lên về cái việc băng hoại đạo đức xã hội ở đất nước Việt Nam. Nó không phải ngẫu nhiên một sớm tình cờ có mặt việc này, mà nó đã kéo dài 450 năm trong quá khứ cho tới hôm nay. Người ta bắt đầu tàn phá di sản đạo đức của ông cha từ 450 năm nay rồi, chứ không phải mới đây. Ví dụ như mình lấy cái cơ chế đạo đức của trước 75 so với sau 75 thì các vị thấy điều này rất là rõ. Cái chương trình học đường trước 75 nó tối thiểu vẫn có một cái điều, đó là đức dục nè, công dân giáo dục nè. Những cái môn rất là phổ thông bình thường như giữ gìn của công, hiếu kính cha mẹ. Và trong những cái bài học thường thường người ta không có cài cái chương trình thù hận ở trong đó nhiều. Thế nhưng mà sau 75 thì, thưa các vị, các bài học từ lớp 1 cho tới lớp 5 thôi, thì cái chương trình giết chóc thù hận nó tràn đầy trong đó, thưa các vị. Thế thì cái họa hại hôm nay, thưa các vị, nó đã có mặt 40 năm về trước, 50 năm về trước, bắt đầu của cơ chế xã hội chủ nghĩa, chứ không phải mới đây. Họ tàn phá hết cái vốn liếng của ông cha đã xây dựng trong nhiều nghìn năm. Và thưa đại chúng, là nói như thế để quy chiếu về một điều là vị trí của Tứ Thánh Đế này, thưa, rất là chính xác trong xã hội văn minh, trong xã hội chậm tiến, trong xã hội tự do hay xã hội độc tài gì, cũng có thể ứng dụng được điều này để có một cái nhìn và có thể làm cho đời sống người ta phát triển hoặc không phát triển. Có thể nuôi dưỡng được xã hội hoặc là phá vỡ cấu trúc của xã hội cũng không phải khó khăn chi. Thế cho nên thưa các vị là giáo lý tứ đế được gọi là chân thật, bất biến, vĩnh hằng. Đó là như vậy. Đó là chúng ta có một cái nhìn một chút về lĩnh vực nhân gian. Và nếu các vị là những người học y học thì cái điều này nó càng chính xác nữa. Khi người ta nhìn một cái bệnh thì thưa các vị, người ta không trị cái triệu chứng của bệnh là nóng hoặc lạnh. Người ta luôn tìm cái nguyên nhân của nó. Nguyên nhân gì có cái sốt, nguyên nhân gì có cái lạnh, nguyên nhân gì có sự đau đầu. Và người thầy thuốc giỏi thì luôn nhìn hiện tượng bệnh, nhìn triệu chứng bệnh, đoán ra nguyên nhân. Người thầy thuốc giỏi thì cũng có thể biết rằng cái hiện tượng bệnh này nếu chữa trị thì bao nhiêu ngày hết, chữa trị bằng thuốc gì. Thế thì cái tiến trình của khổ tập diệt đạo là tiến trình rất là tự nhiên nếu người ta ứng dụng ở trong ngành y. Đó là đôi điều chúng ta dùng cái lăng kính tứ đế nhìn vào nhân gian. Cái điều thứ hai đáng nói hơn và cũng nhiều chi tiết hơn, đó là vị trí tứ thánh đế trong dòng chảy giáo lý đạo Phật. Cái ý đầu đó là khởi nguyên của thánh đế. Ai cũng biết là tứ thánh đế được định hình hay là được diễn bài từ Đức Thế Tôn. Nó có những sắc thái rất là đặc biệt mà chúng ta không tìm nó ra. Cái sắc thái đầu đó là đây là bốn sự kiện chân thật không hư ngụy. Giờ mình mới đi vào. Cái sắc thái thứ hai, đây là cái tri kiến của bậc thánh giả thuyết minh. Bằng tuệ giác siêu thế cho nên Đức Thế Tôn thuyết minh điều này. Cái khởi nguyên của nó, đây là bốn sự thật không hư ngụy. Từ người trí cho tới người bình thường, khi nói đến điều này người ta công nhận. Và nó chuẩn xác vô cùng. Ý thứ ba là nó rất là quan trọng, nó liên hệ đến cái này, đó là đây là một giáo lý rất tổng quát các giáo nghĩa của đạo Phật. Tổng quát toàn bộ giáo nghĩa của đạo Phật. Dù người ta có nói cái kinh văn chi, thiên kinh vạn quyển hay là tam thừa tập nhị phần giáo, thưa các vị, đều không vượt ngoài những cái thể tài của tứ diệu đế. Một là khai triển về khổ đế, hai là khai triển về tập đế, ba là khai triển về diệt đế. Những cái văn bản kinh đại thừa như là Niết Bàn, Hoa Nghiêm nói về chân tâm thường trụ bất hoại, về tâm Phật không sinh không diệt, thưa các vị, là khai triển trên cái nền của diệt đế thôi. Và có những bộ kinh thì họ khai triển luôn cả diệt đế và đạo đế, tức là nói trạng thái Niết Bàn, rồi nói con đường dẫn đến Niết Bàn. Thế cho nên cái phần thứ năm này, chúng ta có một cái định nghĩa là tứ diệu đế. Nó là nền tảng rất là căn bản cho tất cả dòng chảy giáo lý đạo Phật là như vậy. Dù bao nhiêu tông phái, dù bao nhiêu nguồn giáo lý được chảy ra từ gia tài thánh pháp của Như Lai, thưa các vị, không có một dòng chảy giáo lý nào vượt ngoài tứ diệu đế cả. Và thậm chí là cái phần này, thưa các vị, ví dụ như trong Nho giáo người ta phân ra làm hai lĩnh vực là hình nhi thượng và hình nhi hạ. Một là hình nhi thượng, hai là hình nhi hạ. Trong đạo Phật nó có hai cái từ nó tương đương với cái điều này. Một đó là tích môn, hai là bản môn. Tích môn là gì? Tức là những cái sự kiện trong cuộc sống đời thường, như con người, những cái nhu cầu đạo đức xã hội, cái sinh hoạt buồn vui của thân tâm con người. Cái phần sinh diệt môn, tích môn cũng có nghĩa là sinh diệt môn. Và nếu nhà Nho thì họ gọi là hình nhi hạ. Tức là nhà Nho họ giải thích những cái luân lý xã hội đời thường, trung với vua, hiếu với cha mẹ, chân thật với bằng hữu, yêu thương người dưới, kính nể người trên, v.v. thì cái phần đó chúng ta gọi là hình như hạ. Thì cái phần hình như thượng là gì? Cấu trúc của trời, của đất, của âm dương ngũ hành, thưa các vị, về cái phần tinh thần là một, về cái phần phi vật chất là hai, về cái phần tư duy trừu tượng chứ không phải là loại tư duy nó bình thường cơm ăn áo mặc giữa nhân thế, thì người ta gọi đó là hình như thượng. Giải thích về trời, về đất, về âm dương, về ngũ hành. Và từ cái hình như thượng này, thưa các vị, nó sinh ra vô vàn điều trong truyền thống Nho giáo. Đó là chi? Là bốc y lý số, tức là coi tai, coi tướng, coi nhà, coi cửa, tính tuổi, tử vi, vân vân, nó từ hình như thượng này mà ra. Và hình như thượng, hình như hạ này, thưa các vị, nó đều gom lại trong một cái cuốn kỳ thư gọi là kinh dịch. Nếu cái vùng văn minh của Hồi giáo thì họ lấy cái kinh Koran, cái vùng văn minh của Kitô giáo thì họ lấy cuốn Thánh Kinh. Nhưng mà thưa các vị, hai cái cuốn kinh của Hồi giáo và của Kitô không thể bì được với dịch kinh của văn minh Trung Hoa. Tại vì cái cuốn dịch kinh này nó sinh ra hình như thượng và hình như hạ, về đạo đức làm người, cách cư xử của con người, rồi thậm chí là bốc y lý số, thậm chí là bùa phép, âm dương ngũ hành, về luyện bùa, luyện chú, tu tiên, hớp dưỡng khí sống không cần ăn cơm, vân vân, nó cũng đều sinh ra từ cuốn kinh dịch đây. Nó kỳ lạ, là một cuốn kỳ thư của nền văn minh Trung Hoa là như thế. Và thưa các vị, mình vẫn lang thang như thế này để làm cái chi? Không phải đi thăm đất nước Trung Hoa mênh mông kia rồi nói chuyện bốc y lý số gì đâu, mà để quy chiếu là một điều thôi. Đó là chi? Đó là, thưa các vị, cái thành phần hình như thượng này, giải thích của Nho giáo thì thưa các vị, nó rất là mập mờ, nó không có chuẩn xác bằng giáo lý tứ diệu đế của Đức Thế Tôn giải thích về cái cấu trúc của thân tâm thế giới con người. Tri kiến của bậc thánh, thưa các vị, khi rọi sáng vấn đề này rồi thì Ngài chỉ cần dùng một phần thôi để giải thích về cái hiện tượng có mặt của con người bằng giáo lý thập nhị nhân duyên thôi. Thập nhị nhân duyên. Và từ những cái điều này, chúng ta quy chiếu lại, thưa các vị, giáo lý tứ đế nó tổng quát hết toàn bộ giáo nghĩa của Đạo Phật. Cái điều này rất là hẳn nhiên thôi. Cái phần nhỏ giải thích về tập nghiệp, về sự có mặt của con người, về cái dòng sinh tử luân hồi tuần hoàn của mọi chúng sinh trên hành tinh này, đó là thập nhị nhân duyên thôi. Thì thưa các vị, nó là một góc nhỏ ở trong tứ đế, chứ nó không phải là toàn bộ tứ đế. Tức là thập nhị nhân duyên nó nằm ở trong phần tập đế, nó là một góc của tập đế, đủ giải thích về cái sự có mặt của con người, của vạn loại chúng sinh trên hành tinh này, và của cái vòng luân hồi sinh tử quay tròn đời sống của chúng ta. Đó là cái nét thứ năm trong cái khởi nguyên của tứ đế. Đủ mênh mông chưa? Nhưng mà chưa hết. Và cái phần kế tiếp trong cái khởi nguyên này, thưa các vị, đó là đây là một giáo lý nền tảng căn bản đầu tiên từ cái dòng tuệ giác ban đầu nhất Đức Thế Tôn giảng dạy. Tức là sau khi chứng chánh giác, đây là bài kinh mà Ngài thuyết đầu tiên cho năm anh em ông Kiều Trừng Như ở Lộc Quyển. Cái ông này mà nếu bỏ bớt cái chữ Kiều này thì ông bà con với người Việt nhiều lắm đó. Họ trần. Tại ông có chữ Kiều trước cho nên không nhìn bà con được. Và cái ý cuối của cái vấn đề khởi nguyên này, thưa các vị, đó là nền tảng cho tất cả dòng chảy, tức là tất cả các tông phái của Đạo Phật về sau. Các cái tông trong cái thời bộ phái Phật giáo rồi các cái tông phái phát triển sau cái thời Phật giáo Đại Thừa, thậm chí đi vào Trung Hoa cũng thế, thưa các vị, họ đều lập cước, tức là họ đều đứng trên cái nền của tứ đế để giải thích về pháp môn tu tập, về giáo nghĩa họ triển khai, họ cũng đều đứng trên cái nền tứ đế hết. Thế cho nên rất là quan trọng vậy. Đó là đôi điều chúng ta nói về cái nét khởi nguyên của nó. Ví dụ thế này, ví dụ như Thiên Thai Trí Khải, ngài giải thích, ngài là tông chủ của Hoa Nghiêm Tông, ngài giải thích tứ đế. Ngài lập ra có tới 4 tầng của tứ đế. Thứ nhất là sanh diệt tứ đế. Thứ hai đó là vô sanh tứ đế. Thứ ba đó là vô lượng tứ đế. Và thứ tư đó là vô tác tứ đế. Giải thích một chút thôi. Đây là 4 tầng mà ngài Thiên Thai Trí Khải, ngài lập cước, tức là ngài căn cứ vào tứ diệu đế Đức Thế Tôn thuyết minh. Ngài giải thích 4 tầng như vậy, từ cái cạn đi dần vào cái chiều sâu của Phật giáo Đại Thừa. Và 4 phần này nó phối chứng lại, tức là nó liên hệ đến 4 cái phần giáo nghĩa mà ngài giải minh, đó là Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo và Đại Thừa Viên giáo. Và cái phần đầu được gọi là sanh diệt tứ đế là do vì mình đứng trên cái bình diện của con người, đứng trên cái bình diện cạn của tri thức nhận biết, thưa các vị, thì ta nhận biết được khổ tập diệt đạo ở mức độ cạn, như chúng ta giải thích gọi là sanh diệt tứ đế. Mình giải thích vậy nó đủ dễ hiểu chưa? Ví dụ thế này, ví dụ như cái tầng sanh diệt này thì khổ đế có nghĩa là chi? Cái gì nó bức xúc thân các vị, nó bức xúc tâm của các vị, nó làm cho nhiệt não khó chịu, không chịu đựng được, cảm thấy nó vô cùng áp bức đời sống ta, thì gọi đó là khổ đế. Thì nó nằm ở cái tầng sanh diệt tứ đế này. Cái tầng thứ hai vô sinh tứ đế có nghĩa là có con mắt của Đại Thừa Thiền Quán, cho nên nhìn thấu đạt được cái khổ nó là chỉ ở mặt hiện tượng thôi, còn bên dưới nó thì nó vẫn bất động, cho nên gọi là cái tầng vô sinh tứ đế. Ví dụ thế này, bằng con mắt bình thường của chúng ta thì chúng ta thấy sóng nó lên nó xuống từng lượng, có lúc thì biển yên, có lúc thì sóng nó cuồng nộ, mà nó lên có nghĩa là nó sinh, mà nó xuống nghĩa là nó diệt. Và nó chạy từ bên này bờ đại dương qua tới bên kia là nó chấm dứt thọ mạng của một con sóng chạy trên mặt biển. Thì cái nhìn mức độ sinh diệt thì ta thấy như thế, có sinh ra có chết đi. Nhưng mà đến cái từng vô sanh tứ đế thì thưa các vị, ta nhìn nước chứ ta không còn nhìn cái hiện tượng của con sóng nữa. Tức là sóng nó có thể di chuyển, nó có thể sinh lên, nó có thể nổi và chìm. Thế nhưng mà biển bao giờ cũng là biển, nước bao giờ cũng vẫn là nước, không hề có chuyện nước chết hay nước sống. Mà con sống là hiện tượng, nó lên nó xuống nó đổi thay dạng hình của nó, nhưng mà nước thì vẫn thế, không thêm và không bớt. Cho nên cái tầng thứ hai gọi là vô sinh tứ đế. Tầng thứ ba vô lượng tứ đế là gì? Thưa các vị, tùy theo tâm thức, tùy theo quốc độ, tùy theo trình độ tri thức của người ta, từng cấp độ khác nhau, cho nên có ngàn vạn tên gọi khác nhau, ngàn vạn con đường tu khác nhau, cho nên gọi đó là vô lượng tứ đế. Rồi cái tầng cuối cùng vô tác tứ đế là gì? Tức là lúc bây giờ an trú được trong cái Đại Thừa Viên giáo, tức là thể nghiệm được trạng thái không sinh không diệt ngay nơi tự tâm. Thì thưa các vị, ngay nơi cái vùng tâm bất động thì không hề có cái chi gọi là khổ, là tập, là diệt, là đạo trong đó cả. Có đủ dễ hiểu không? Cái tầng hơi khó ha. Tôi nghĩ các vị nghe mà không buồn ngủ đó là cũng chuyện lạ. Rồi mình dùng cái ví dụ này để làm sáng cái vô tác tứ đế. Ví dụ bằng tâm thức phàm phu của mình bình thường thế này, ở trên cái chiều cạn của ý thức sinh diệt, thì mình thấy là tâm của mình nó buồn, nó giận, nó ghét, nó thương, nó lo âu, nó sầu muộn. Có phải vậy không? Mỗi một ngày chúng ta chịu khó ngồi ghi từng dòng tâm thức mình diễn hành thì chắc chắn là không có cái máy nào nó ghi kịp cả. Và nếu mình ghi được thì mình cũng phân ra không biết cơ mang nào là cái trạng thái tâm thức nó đi ngang qua vùng tâm của mình. Tức là đó là một cái trạng thái sinh diệt vô cùng là phức tạp của tâm thức chúng ta. Và cứ mỗi ý niệm nó sinh lên thì nó kèm theo một loại cảm thọ, chứ nó không hề là chỉ ý niệm đơn thuần. Ý niệm nó có mặt trước, rồi những cảm thọ vui buồn phiền não nó có mặt sau, nó có mặt liền tức khắc chứ không có sau gì cả. Và chưa hề có cái cảm thọ vui buồn hay là có trạng thái hạnh phúc khổ đau nào nó sinh lên mà không có những ý niệm phía dưới làm nền để nâng đỡ nó cả, để cho nó sinh trưởng, để cho nó kéo dài. Thế thì ở cái mặt cạn sinh diệt mà nhìn nó thì có bao nhiêu ý niệm sinh khởi trong ta trong một ngày? Thưa, vô lượng ý niệm, không lường được. Thế nhưng mà mình lặn đến cái chiều sâu hơn một chút á, thì cái chuyện phát sinh rất dễ, đó là có thể bao nhiêu ý niệm nó đang ngược xuôi trong anh, nó đang sinh diệt trong anh, nó đang diễn hành trước anh. Nhưng mà anh không hề là những cái ý niệm kia, anh là cái trạng thái tâm bất động đang nhìn thấy những cái ý niệm nó đang nổi trôi bồng bềnh sinh diệt ngang qua mắt anh. Anh là nhân chứng cho những thứ ấy, anh không hề là những thứ ấy. Thế thì khi các vị là nhân chứng để nhìn thấy những cái thứ đó đang ngược xuôi thì rõ ràng là các vị có làm cái chi đâu. An trú trong cái vùng nhận biết, an trú ngay nơi cái trạng thái làm nhân chứng ấy, không cần làm chi cả, thì gọi nó là vô tác. Vô tác của tự thể, tức là bản chất của cái đó nó không có làm cái chi cả, nó chỉ đơn thuần là một trạng thái nhận biết rỗng sáng vậy thôi, cho nên gọi là vô tác. Rồi nó biểu hiện ra vô tác diệu lực, tức là không làm gì cả nhưng cái sức mạnh của nó, cái năng lực của nó kỳ lạ. Đó là nó có khả năng giải trừ tất cả những cái phiền muộn, giận hờn, bất an, ưu tư, ngược xuôi trôi phía trên. Hay tất cả những cái nó đang trôi phía trước. Anh là người nhìn, anh không hề là cái bị nhìn. Anh là chủ thể thấy, anh không hề là cái bị thấy. Thế không phải là vô tác tứ đế là chi? Cho nên bốn tầng này Ngài Thiên Thai Trí Khải, Ngài căn cứ vào cái tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm, Ngài phân loại và Ngài định danh để đối chứng lại với bốn phần giáo điển mà Ngài cũng phân loại theo. Tất nhiên chúng ta chưa cần đi vào tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo, chúng ta chỉ giải thích phần này do vì nó liên hệ đến nền tảng với các tông phái đạo Phật. Đó là chúng ta nói đến cái vị trí tứ thánh đế trong dòng chảy giáo lý đạo Phật. Và mình lặp lại một câu rất là quan trọng, đó là thế này: thưa các vị, là dù cho đó là bộ phái Phật giáo cái thời sau Thế Tôn Niết Bàn 100 năm, Phật giáo phân ra làm 20 bộ phái. Sau đó thì Ngài Long Thọ, Ngài viết Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận và Đại Trí Độ Luận, có công năng là làm cho tất cả những cái tông phái phân hóa vào thời đó, họ có cái điều kiện họ hội nhập lại. Sau thời đó là thời Phật giáo Đại Thừa sơ kỳ, rồi trung kỳ, rồi Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh hơn, cho tới giai đoạn Phật giáo đi vào Trung Hoa chia thành 10 tông. Nhưng mà cả một cái chiều dài của dòng chảy đạo Phật, thưa các vị, chưa hề có một tông phái nào lạc ra ngoài tứ diệu đế Đức Thế Tôn nó thuyết minh cả. Cho nên gọi nó là nền tảng rất là căn bản cho các tông phái Phật giáo là như vậy. Đó là cái phần mình tóm tắt lại, nói mênh mông để rồi tóm tắt lại một câu ngắn nghe đủ rồi. Rồi chúng ta nói đến cái phần thứ ba, đó là vị trí của tứ thánh đế trong tu tập. Nó có quan trọng không? chưa cần đi vô nội dung tu tứ thánh đế, thưa các vị. Chúng ta chỉ mới đi quanh bên ngoài thôi. Các vị hình dung là người ta đi kiếm trầm đó, cái bắp trầm bên trong, tức là cái lõi của nó rất ít, thế nhưng mà cái giác của nó, tức là cái vỏ bên ngoài nhiều lắm. Chúng ta đang đi quanh quanh cái vỏ chứ còn chưa đi vô cái lõi trầm. Mất ba buổi mà còn chưa dạt hết cái lớp vỏ ngoài để đi vô cái lõi trầm ấy. Cái phần này cũng thế, cũng là cái vỏ thôi. Tuy nhiên có hai phần, thưa các vị, hai phần trong tu tập. Phần thứ nhất là nhận thức, phần thứ hai là tu tập. Cái điều mình nhắc lại đây là thế này: mọi việc nó đều phát sinh từ nhận thức. Người ta có một cái nhận thức sáng tỏ, vững chắc thì khởi phát niềm tin rất là dễ. Còn mình chưa có một cái nhận thức sáng tỏ vững chắc thì thưa các vị, mình chưa thể khởi phát niềm tin với việc mình làm. Người ta mà đam mê học để thi đỗ đạt, thưa các vị, nó cũng khởi nguyên từ nhận thức đó. Nhận thức rằng tôi muốn vượt thoát cái tình trạng dốt nát của tôi phải học thôi. Nhận thức rằng đời tôi nếu mà không có phát triển được tri thức á, thì tôi lè tè rất thấp trong cái lĩnh vực xã hội đời thường, tôi không thể vươn lên được. Thế thì tự người ta làm bật sáng, người ta dựng người ta dậy, người ta kéo đời sống người ta lên, chứ không ai làm được điều này cả. Dù bên ngoài có tác động mấy thì tác động, nhưng mà không thể giúp anh dựng dậy đời sống anh được nếu nhận thức anh chưa thay đổi. Nhận thức người ta thay đổi thì thưa các vị, người ta có thể làm cho người ta đi thẳng lên tới trời. Đó, thế có quá đáng không? Thưa không. Người tu phải có chí xung thiên à các vị. Xung thiên nghĩa là đi thẳng lên trời, không có đi con đường nào khác, không có nương vào con đường của ai hết á. Tự anh phải bốc thẳng lên, giống như gắn cánh như cờ nơi lưng anh, là anh bay thẳng lên thôi. Xung thiên chí, chí vượt thẳng trời cao. Và tóm lại một điều, thưa các vị, mọi ngành nghề học thuật nhân gian, thậm chí muốn làm giàu, thì cái điều đầu tiên nó phải thay đổi nơi anh là cái ý thức của anh, cái sự nhận thức của anh, cái niềm đam mê của anh. Mọi bộ môn nó đều như thế. Thế thì con đường tứ đế này, cái điều đầu tiên nó khởi phát để chúng ta tu là từ cái nhận thức của ta trước. Và có dễ phát sinh cái nhận thức về tứ đế không? Thưa, rất dễ. Tại vì khổ là cái gì, nó rất là hiện thực ngay nơi đời sống anh, ngay nơi thân tâm anh, ngay nơi hoàn cảnh của anh. Mấy đứa đệ tử nó gửi cho tôi một cái thông tin. Nó nói hãy chiêm nghiệm đời sống. Thưa các vị, một loạt hình như nè, mình thấy mình kinh khủng. Những em bé Phi Châu, thưa các vị, là nó ốm tông teo, bụng thì lớn, nằm ruồi đậu đầy cả mắt hết. Rồi có những người lớn, thưa các vị, ở những cái vùng sa mạc khô cằn, các vị hình dung là bò mà nó sửa soạn nó tiểu ra, người ta sợ nước tiểu nó rớt xuống cát, kiếm nó lại không được, hứng lại cũng không được, cho nên úp miệng vô uống liền tại chỗ nước tiểu bò. Không biết các vị đã thấy những cái hình đó chưa. Và nó có tới cả hàng trăm cái hình như thế để mình chứng kiến là cái đời sống, thưa các vị, có rất là nhiều mảnh đời, rất là nhiều nơi đời sống là vô cùng là tội nghiệp. Đó là một vài hình ảnh mình thấy nó rất là ấn tượng, mình kể cho các vị nghe thôi. Nhưng mà thưa các vị, hình dung là trên cuộc sống này, ngay là hành tinh của chúng ta, trong thế giới loài người thôi, để có được một đời sống như tự thân của các vị không phải là chuyện giản dị. Đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp tử sinh để có được một hình hài, rồi phước đức vô cùng mới có được một hình hài nguyên vẹn như thế này. Bằng không thì các vị bị khuyết tật là một, sinh ra những vùng nghèo đói là hai, chiến tranh hoạn quả là ba, mạng sống mình bấp bênh vô cùng, không thể chắc được ngày nay sống và ngày mai còn sống hay không. Thế thì các vị hình dung coi, từ cái nhận thức đó về khổ đế của đời sống con người thôi, thì các vị cảm thấy là có một ngày bình yên, có một ngày ta tận hưởng được cái đời sống yên bình, có miếng cơm ăn, có manh áo mặc, có cái nhà ở, có pháp môn tu, không phải là chuyện dễ dàng đâu. Đã từng gieo nhân lành hà sa kiếp, chứ không phải một kiếp, mới được khoác pháp phục Như Lai, mới được học một trang kinh của Phật, mới có được một mảnh hình hài hoàn thiện như thế này. Thế rồi các vị nhìn sâu hơn để thấy một điều nữa, nó là thế này: ta không chắc gì mảnh hình hài này nó ổn định như thế này để mình thả trôi cuộc đời trong dòng chảy phất phơ đây đâu. Có khi cái hạt mầm ung thư nó đã có trong đây mà ta không biết đó. Rồi có khi những bất trắc của cuộc đời nó đang ở sau lưng ta mà ta chưa hay đó. Có khi người thân của ta đã ra đi rồi mà điện thoại nó chưa đến cho nên ta chưa biết đó. Mọi bất trắc của đời sống nó đang trực chờ quanh các vị. Một ngày được yên bình thân tâm, thưa đại chúng, không phải dễ đâu. Thế cho nên cái điều đầu tiên nhận thức về khổ đế cho kỹ, thì các vị không cần làm gì cả, tự nhiên cái năng lực bồ đề tâm nó dâng lên cuồn cuộn, tự nhiên cái niềm thao thức tu tập nó dâng lên cuồn cuộn. Rồi các vị nhìn lại thọ mạng mình để thấy là mình mong manh vô cùng, mình không biết chết lúc nào. Rồi khi ra đi khỏi hình hài này, thưa các vị, cái nỗi kinh sợ hãi hùng nó lớn hơn người ta vượt ngang qua Thái Bình Dương chứ không có giản dị. Vượt ngang qua biển khơi, chúng ta còn có được con thuyền bên cạnh, có khi có vài người thân, thậm chí là dưới biển sâu cũng còn vài con cá làm bạn với ta. Thế nhưng mà các vị bỏ hình hài này, các vị đi ngang qua cái cõi tối tăm mịt mù, ta không biết ta đi về đâu cả. Kinh khủng vô cùng, đáng sợ vô cùng, không có một người bạn đồng hành đâu. Thế thì mình nhìn ngang mình, nhìn quá khứ mình, nhìn tương lai mình, thưa các vị, mình làm khởi phát sự nhận thức về khổ đế thôi chứ chưa nói gì thêm. Thì các vị đã thấy là cái năng lực tu của các vị nó dâng lên cuồn cuộn, thấy cái niềm đam mê nó lớn vô cùng. Rồi các vị nhìn lại những cái điều như cái buồn của mình, cái giận của mình, cái khó khăn của mình, nó nhỏ xíu như cọng tóc vậy thôi. Những cái mà chúng ta tưởng chừng như không chịu đựng được, những cái mà chúng ta tưởng chừng như nó khó khăn đời sống tu hành của ta, thưa các vị, nó không đáng là gì cả. Nó bé nhỏ vô cùng, nó không có nghĩa gì trong cái cuộc sinh tử trường kỳ hết á. Cái nỗi khổ của một kiếp người, cái tử sinh của một kiếp người, nó lớn hơn 1 triệu lần, chứ nó không phải là bé nhỏ như đời sống các vị chịu đựng đâu. Những cái buồn, những cái vui, những cái cực nhọc, những cái khó chịu của bằng hữu, những người phạm hạnh tu hành cùng với ta, gây khó khăn cho ta, vân vân, thưa các vị, nó không nghĩa gì cả, nó không đáng là đâu cả trong cái đoạn đường dài tử sinh mà chúng ta đã đi ngang qua. Và ngần đó cho cái nhận thức của chúng ta thì đủ để nuôi dưỡng mình rồi, thưa các vị. Không cần ai khích lệ cả. Các vị có một nhận thức chân chính như thế này rồi thì tự các vị làm cho bồ đề tâm của các vị nó lớn dậy. Và thưa đại chúng, là rõ ràng là không ai là vị thầy nhắc các vị từng ngày. Các vị phải tự quán chiếu và làm cho nhận thức của mình nó càng ngày càng chín mùi, càng ngày nó càng dày thêm, và tự mình nuôi dưỡng bồ đề tâm của mình thôi. Và khi người ta có một nhận thức như thế thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, một ngày 24 giờ không có giờ nào gọi là giờ trống vắng, không có giờ nào để phất phơ chơi giữa nhân thế này cả. Anh có thể rủi rong trong nhân thế, anh có thể cười sò khi anh đã có khả năng chỉ vào hình hài mình nói một câu: sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm ta đã làm rồi, gánh nặng của tập nghiệp tử sinh ta đã bỏ xuống rồi. Thì lúc đó người đó có quyền rong chơi và có quyền thanh thản. Còn nếu cái con đường tử sinh vẫn còn mở cửa mời anh thì thưa các vị, người đó chắc chắn là dành trọn vẹn năng lực của đời người cho mỗi một việc là giải quyết chuyện tử sinh thôi, và không ai nhắc ta cả. Bằng cái năng lực nhận thức như thế thì cái sự tu tập của các vị nó dâng lên từng ngày, Và các vị sẽ rất thông minh để lợi dụng từng phút từng giây của cuộc đời. Các vị làm cái công việc cho chính mình thôi. Tu là việc của chính các vị, chứ không phải tu cho ai cả. Đó là đôi điều chúng ta nói về vị trí Tứ Thánh Đế trong cái tiến trình tu tập. Và thưa đại chúng là mình xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị là đã chịu khó ngồi 3 buổi trong một ngày. Quá hay. Sáng, chiều, tối. Tôi không thể ngờ được là sao quý vị siêng dữ vậy. Cái này bị bắt buộc cách quá đáng nữa.